One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, Uyêu Mưu Đồ. Bảy thủy chi đều xem như tương lai Bách Kỳ lên làm Thất Vũ Biển sau trụ sở. Không tệ chứ? Uyêu ngồi ở bên trong phòng thuyền trưởng, khoe khoang vậy nói, nhất ngay từ đầu hắn là không có kế hoạch này, nhưng là tại cùng Tom thương lượng quá trình bên trong, hắn càng nghĩ càng thấy được cái ý tưởng này rất là khéo. Như thế cái rách nát địa phương có cần phải lớn như vậy phí trắc trở sao? Greg khinh thường nói. Đó là bởi vì ngươi không biết cái địa phương này giá trị của tương lai. Will thầm nghĩ lấy, đất trống loại vật này đương nhiên là muốn tại không bị khai phát trước đó đầu tư mới có giá trị. Đại hải trình nửa đoạn trước, bởi vì từ lực ảnh hưởng, tổng cộng chia làm 7 đầu đường biển. Các người đây biết chưa? Ba người gật gật đầu. Bởi vì tại đại hải trình vận chuyển chỉ có thể dựa vào vĩnh cửu kim đồng hồ, cho nên đảo cùng đảo ở giữa khoảng cách liền lộ ra trọng yếu vô cùng. Lại thêm đặc biệt địa lý nhân tố ảnh hưởng, cuối cùng đưa đến kết quả là, tại đại hải trình nửa đoạn trước, tạo thành 7 đầu bất đồng đường biển. Cái này 7 đầu đường biển, điểm xuất phát khác biệt, mỗi đầu không liên quan tới nhau, nhưng cuối cùng đều có thể đến hương đợt địa. Đường bay ngày sau trạm thứ nhất, Whiskey Sơn Phong, chính là 7 đầu bên trong ở giữa nhất một đầu. Trên lý luận rằng, một khi đạp vào một đầu đường biển, liền không cách nào đi đến cái khác đường biển. Vừa nói, Will vươn tay, nắm chặt nắm tay, nhưng biển đoàn tàu một khi khai thông, sẽ đem Thánh Bạch Dương, Phổ Cơ, Thánh Phổ Lỗ Đặc liên tiếp. Mỗi nói ra một chỗ danh, Will liền so với một ngón tay, bên trong nại ngầm hiểu, mở ra bọn hắn giá cao thu mua tới đại hải trình hải đồ. Những cái này đảo tất cả đều không ở một đầu đường biển bên trên. Bên trong nại kinh ngạc nói, tính cả 7 thủy chi đều bản thân, vậy liền mang ý nghĩa có thể vượt ngang 4 cái đường biển. Khố Bá nói, không sai, mà đối với chúng ta tới giảng, chỉ cần có thể đến nơi địa phương, liền có thể đem lực ảnh hưởng phóng xạ đi qua. Will chỉ cái này 4 cái đường biển, tòa hảo này bản thân không đáng tiền, nhưng Tom thiết kế biển đoàn tàu, giá trị của mới thật sự là ở tại ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Tom bên trong phòng làm việc cũng đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Tom tiên sinh, ngài thật muốn cho bọn hắn thiết kế thuyền hải tặc sao? Franken kỳ gấp gáp hỏi. Xác thực không dễ lựa chọn. Tom vỗ cái ót, một bộ khó mà lựa chọn bộ dáng. Không thể không thừa nhận, người kia lời nói rất có đạo lý. Băng Sơn trông đỡ cái cằm nói. Franken kỳ, có phải bị bệnh hay không? Băng Sơn bưng bít lấy cục u to trên đầu hô. Ngươi mới có bệnh, bọn hắn thế nhưng là hải tặc a. Hải tặc, làm hại Tom tiên sinh gánh vác tử hình hải tặc. Ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó. Ta cũng không có nói ủng hộ bọn hắn a. Chấm ngoặc kép, Băng Sơn lời nói này hơi có chút chột dạ. Tại trong đáy lòng, hắn không thể không thừa nhận, hắn có chút động lòng. Kỳ thật, Tom cũng giống như vậy. Hắn thực sự tuyệt không bài xích đi thiết kế thuyền hải tặc. Hắn chỉ là say mê tại biển đoàn tàu thiết kế, cho nên không có thời gian. Thế nhưng là, nếu như nam nhân kia thực sự như hắn nói, có thể cứu vớt tòa thành thị này, để hắn đi thiết kế một chiếc có thể sẽ dẫn đến hắn bị lần nữa phán lấy cực hình thuyền hải tặc. Có cái gì không được? Khổ tư thật lâu, Tom vẫn là khó mà đặt xuống quyết tâm. Hắn sợ nhất chính là hắn đem thuyền hải tặc thiết kế ra được sau Will khoanh tay đứng nhìn. Sau đó chính phủ lại tra được hắn tại hoãn thi hành hình phạt trong lúc đó tiếp việc tư. Lập tức xử tử hình. Như thế tòa đảo này liền thực sự xong. Ngày mai, lại cẩn thận hỏi một chút hắn đi. Chấm chấm, thiếu chủ là muốn như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Khố Lạc cầm trong tay điện thoại, trầm tư, tóm lại thuyền trưởng là phân phó như vậy, có thể là cảm thấy bảy thủy chi đều có ưu thế gì đi. Bên đầu điện thoại kia Bách Kỳ đáp, bảy thủy chi đều bản thân không có khả năng có ưu thế gì. Nếu không thế giới chính phủ sớm liền phát hiện, nhất định là có đồ vật gì có thể làm cho thiếu chủ đối với tòa đảo này sinh ra hứng thú. Đóng thuyền, ngư nhân Tom, tử hình, biển đoàn tàu, chấm ngoặc kép, Khố Lạc ở trong lòng từng cái trải vuốt trong đầu tin tức. Ta hiểu được, thiếu chủ là coi trọng biển đoàn tàu. Chỉ có dạng này mới có thể làm bảy thủy chi đều sinh ra người bên ngoài dự đoán giá trị của không đến. Biển đoàn tàu, đó là đồ chơi gì, thiếu chủ đi bảy thủy chi đều trước. Ta không phải để Laxianua góp nhặt một phần nơi đó tư liệu sao? Ngươi đi nhìn xem sẽ biết. Thật vẫn không có chú ý. Chấm ngoặc kép, nói tóm lại, nhất định là bởi vì biển đoàn tàu không thể nghi ngờ. Dạng này, ngươi lập tức đi liên lạc một chút thế giới dưới đất người. Để bọn hắn thả ra phong thanh đi. Liền nói Tom chế tạo biển đoàn tàu. Chỉ là vì trì hoãn tử hình. Loại đồ vật này, căn bản là không có cách tạo ra. Tại sao phải làm như vậy, thiếu chủ có thể coi trọng đồ vật. Nhất định giá trị to lớn, nếu là ở chúng ta đạt được trước đó, bị chính phủ phát hiện nó ảo diệu, sợ rằng sẽ đồ sinh sự đoan, cho nên có cần phải chế tạo một chút bom khói. Thế nhưng là, vạn nhất Đại Pháp Viện thật tin tưởng loại thuyết pháp này. Cải biến phán quyết làm sao bây giờ, bình thường đến rằng Pháp viện sẽ không dễ dàng sửa án, cho dù có cái vạn nhất, không phải còn có chúng ta sao? Tóm lại, mục đích của chúng ta là để người không tin Tom có thể hoàn thành biển đoàn tàu. Giảm xuống thế nhân đối với lòng tin của hắn, nhưng lại muốn trong bóng tối bảo đảm biển đoàn tàu hoàn thành. Ta hiểu được, liền đi làm, đúng rồi, ngày mai ra biển. Hắc hắc, thuận buồm xuôi gió, thuyền lớn dài, mấy người tin tức tốt của ta đi. Will một cái quyết định, thoáng qua ở giữa lại để cho thiên vương đài này đã trải qua ngày càng máy móc khổng lồ vận chuyển. Lại, căn bản không cần hắn đi phân phó, bên người nhân tài liền sẽ tự động bổ túc hắn trong kế hoạch bỏ sót. Ý chí của hắn, chắc chắn bị chấp hành, dã tâm của hắn. Nhất định biết thực hiện, đài này máy móc, đã trải qua dần dần muốn không cách nào cản trở. Một đêm này, Will một mình nhìn chăm chú lên thuyền phong cảnh bên ngoài. Trong miệng thì thào nói, biển đoàn tàu, chấm ngoặc kép, ở trong lòng, tăng thêm một câu chưa để lộ cho bất luận người nào tin tức. Còn có, Minh Vương, ngày thứ hai, làm Will đi vào Tom phòng làm việc lúc. Sư đồ ba người đã chờ đã lâu, nghĩ thông suốt sao, Will hỏi, chỉ có một cái vấn đề, Tom làm ra một cái ngón tay, mặc dù rất xin lỗi, nhưng ta khả năng chỉ có lần này cứu vớt bảy thủy chi đều cơ hội. Cho nên, ta muốn hỏi, làm sao có thể bảo đảm ngươi sẽ không nửa đường đổi ý đâu, muốn bảo hiểm sao? Đón ba người ánh mắt của sáng rực, Will thầm nghĩ. Nếu như ta thực sự chính là dự định nửa đường đổi ý, trên cái thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Đầu một câu, khiến ba người tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nhưng là, Will luôn luôn sẽ không khiến người ta thất vọng, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù không cách nào cam đoan sẽ hay không đổi ý, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi tốt hơn bảo hiểm. Ngươi cũng biết. Ta chỉ là tìm ngươi thiết kế thuyền, cũng không phải là cho ngươi đi đóng thuyền, đúng không? Tom gật gật đầu. Mới đầu, ta là định đem thuyền giao cho đệ lục xưởng đóng tàu để chế tạo. Bất quá, ta nghĩ ta có thể cải tiến xuống. Ta muốn cho ngươi gia nhập đệ lục xưởng đóng tàu. Đây là ý gì? Ta sẽ toàn tư thu mua đệ lục xưởng đóng tàu. Tìm ngươi đảm nhiệm xưởng đóng tàu lão bản. Mà ngươi và Harlan Đức sẽ trở thành xưởng đóng tàu người đứng thứ hai. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đem thuyền của ta tạo ra. Tin tưởng có nhiều như vậy kỹ thuật thông thạo người chèo thuyền trợ thủ. hẳn là sẽ không chiếm dụng ngươi thời gian quá dài. Ngay tại lúc đó, ta sẽ dự đoán đem một số tiền lớn tồn nhập tạo xưởng đóng tàu. Khoản tiền kia tác dụng chính là vì ngươi chế tạo biển đoàn tàu cung cấp trợ giúp. Ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc há hốc miệng ra. Ta nghĩ, ngươi ngay từ đầu kế hoạch dùng 10 năm qua hoàn thành biển đoàn tàu. Hẳn là căn cứ vào ngươi coi trước nhân thủ cùng tài lực hạn chế a, hiện tại. Ta cho ngươi cung cấp cự lượng nhân viên cùng tài nguyên. Không chừng, ngươi có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian chế tạo ra biển đoàn tàu đây. Bỗng nhiên, một cái thịt hồ hồ, giữa ngón tay còn mang theo thịt bồ tay, rời khỏi Will trước mặt. Không cần nói, thành giao, nếu như ta thành công, ngươi chính là tòa đảo này anh hùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.